Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, nàng tính toán xuất ngoại lưu học cùng tăng trưởng hiểu biết. Ít nhất đã nhiều năm nội một năm chỉ có thể hồi một hai lần quốc. Nàng cũng từng nghĩ tới, có phải hay không muốn nhiều bồi bồi tuổi già ra ra nãi nãi. Về sau lại đi làm chính mình sự. Tuy rằng nàng đã làm một lần người khác nhi nữ, trải qua quá không sai biệt lắm sự, nhưng lại lần nữa làm lựa chọn thời điểm, vẫn như cũ sẽ mê mang. Này đại khái chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho dù là lại lý tính cùng người thông minh, thân ở cái này bầu không khí bên trong, liền rất khó đi lấy một loại được mất thái độ đi cân nhắc một cái quyết định. Hạ Thanh đem chuyện này cùng Ngô Đại Mai nhắc tới, Ngô Đại Mai trực tiếp cười, nếu là mỗi người đều như vậy tưởng, kia tất cả mọi người chỉ có thể canh giữ ở chính mình địa bàn. Cũng không có hôm nay tiện lợi sinh hoạt, sợ là liền ra cửa lộ đều không có, toàn dựa vào chính mình dẫm ân đi ra ra nãi nãi tuổi lớn muốn nhiều bồi bồi. Chờ bọn họ mất, ba ba mụ mụ cũng nên già rồi. Chờ bọn họ già rồi đã qua đời, lúc ấy khẳng định cũng đến có hai tử, phải vì hai tử phụ trách đi. Chờ hai tử trưởng thành, chính mình tuổi cũng lớn, lúc ấy còn có thể làm những gì đây? Người ra cửa, con cái không yên tâm lại muốn đi theo, chậm trễ bọn họ sinh hoạt, vì thế đời này liền qua chứ, cả đời như vậy qua đi, đều là vì người khác mà sống. Hạ Thanh nghe xong lời này, tức khắc bình thường trở lại, trên thực tế nàng từ trước đối đãi con cháu cũng là cái dạng này thái độ. Tuy có không tha, thường xuyên hoài niệm, lại cũng sẽ phóng hắn đi làm chính mình muốn làm sự. Chẳng qua đổi làm là chính mình, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, thế gian quá nhiều chuyện, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, trong đó sự nghiệp vẫn là gia đình, đặc biệt xông ra. Muốn tìm được trong đó cân bằng điểm cũng không dễ dàng. Luôn là phải có sở hy sinh, như thế nào quyết định, muốn xem bản thân chính mình ý nguyện rốt cuộc là thế nào. Chính mình nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận liền hảo, nhân sinh luôn có tiếc nuối mới hoàn chỉnh, sao có thể mọi chuyện toàn như ý. Ngô Đại Mai đáy lòng đương nhiên cũng luyến tiếc Hạ Thanh chạy xa như vậy địa phương. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng. Hạ Thanh là cái dạng gì người, nàng thích nếm thử mới mẻ sự vụ, nàng thế giới càng thêm mở mang, một cái nho nhỏ nhà ở trang không dưới nàng, nếu là ngạnh tác, không phải không được, chẳng qua cả người bị tễ đến tương đối thống khổ, thân là mẫu thân, lại như thế nào nguyện ý nhìn đến chính mình hài tử phải trải qua như vậy thống khổ. Hài tử luôn là muốn dương cánh bay cao, làm cha mẹ. Sao có thể vì chính mình ngạnh sinh sinh đem hài tử cánh bẻ gãy? Ai yêu cầu cho nhau làm bạn, nhưng cũng không phải một hai phải thời thời khắc khắc dính ở bên nhau mới kêu ái. Người luôn là phải vì chính mình tồn tại, có được tự mình mới có thể chân chính có được ái người khác quyền lực, Ngô Đại Mai nói. Ngô Đại Mai khai sáng thái độ, làm Hạ Thanh càng thêm có tự tin cùng dũng khí. Hạ Văn Chính cũng khó được cùng Ngô Đại Mai là đồng dạng ý tưởng. Tôn trọng Hạ Thanh lựa chọn, chỉ là dặn dò nàng cẩn thận làm các loại quyết định. Về sau mặc dù là sai rồi, cũng không cần hối hận. Hạ Thanh vỗ vỗ Phương Tường Vi bả vai, từ thượng năm bốn, bầu không khí liền hoàn toàn bất đồng. Đại gia bắt đầu vì tương lai lo âu, rốt cuộc là tiếp tục hướng lên trên đọc sách, là ở quốc nội vẫn là nước ngoài. Vẫn là trực tiếp tham gia công tác, nhân viên công vụ vẫn là tư xí, bản địa vẫn là nơi khác, này đó đều là đại gia sắp muốn đối mặt, là nhân sinh trọng yếu phi thường biến chuyển, so Phương Tường Vi còn muốn mê mang người cũng không ít. Không biết làm đại gia khủng hoảng, đồng thời lại phi thường hướng tới, hiếu thuận đánh giá không có như vậy đơn giản thô bạo. Có đôi khi có thể làm cha mẹ nhìn đến chính mình sự nghiệp thành công. Nhìn đến chính mình quá thật sự phong phú cùng hạnh phúc. Làm cho bọn họ cảm thấy tự hào. Đây cũng là một loại hiếu thuận. Phương Tường Vi nở nụ cười. Rõ ràng bị an ủi tới rồi. Ta liền biết loại này thời điểm tìm ngươi. là có thể làm tâm tình hảo rất nhiều, ngươi nhưng đừng cho là ta liền cùng ngươi là nhất phái. Hạ Thanh đem nàng đẩy đến một bên, mình xác chính mình lập trường, lòng ta cũng là cảm thấy đi làm chiến địa phóng viên quá nguy hiểm. Nếu làm người xa lạ, ta sẽ bội phục ngươi dũng khí, tán thưởng ngươi hành vi, cảm thấy ngươi phi thường vĩ đại, bởi vì không phải mỗi người đều có loại này dũng khí. Nhưng làm bằng hữu, ta cũng liền trở nên ích kỷ, cảm thấy ngươi quyết định này thật sự quá nguy hiểm mà đi, Phương Tường Vi cũng không ngoài ý muốn. Lại dính qua đi, ta biết ngươi là bởi vì quan tâm ta, ta sẽ cẩn thận, sẽ không muốn sống đi phía trước hướng, ta là vì đưa tin sự thật chân tướng, không phải vì đi toi mạng, ta đi phía trước sẽ tăng mạnh thể năng huấn luyện cùng sinh tồn năng lực. 3 năm sau ta nhất định sẽ nguyên vẹn trở về, đây chính là chính ngươi nói. Nếu là dám nói lỡ, ta liền trực tiếp giết qua đi tìm ngươi, Phương Tường Vi liên tục gật đầu. Còn muốn thề bị Hạ Thanh ngăn cản, vẫn là đừng lập cái gì flag, quá không may mắn, ta nếu nói cho ngươi một tin tức. Ngươi khả năng liền sẽ không như vậy lo lắng, Phương Tường Vi có chút do dự. Rõ ràng ở trong phòng còn nhìn đông nhìn tây sợ có người nhìn đến dường như. Cái gì tin tức như vậy thần bí? Phương Tường Vi hạ giọng, ở Hạ Thanh bên tai nói nhỏ. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng với ngoại nói a. Ta lần này đi quốc gia, chúng ta quốc gia cũng sẽ phái duy cùng bộ đội qua đi. Bên trong liền có chúng ta thắng Nam Môn Sơ thật sự. Hạ Thanh kinh ngạc, nàng đã thật lâu không có Diêu Thắng Nam tin tức, Diêu Thắng Nam từ tòng quân liền trở nên xuất quỷ nhập thần. Có đôi khi đột nhiên liền toát ra tới cấp ngươi một kinh hỉ. Có đôi khi thật lâu đều không có tin tức, cố tình nàng bởi vì chức nghiệp đặc thù tình huống, căn bản không biện pháp liên hệ nàng, hoàn toàn không biết sống hay chết, nhà đầu này còn đặc biệt thô to điều. Còn thường xuyên đã quên cho bọn hắn báo bình an, vừa mới bắt đầu Hạ Thanh đặc biệt lo lắng, đặc biệt là biết nàng đi bộ đội đặc chủng lúc sau. Ở nơi đó là rất có khả năng muốn tham gia tương đối nguy hiểm nhiệm vụ. Sau lại cũng liền chết lặng, ân, ta cũng là trong lúc vô ý nghe được, tuy rằng hiện tại hẳn là cũng không phải bí mật, bất quá rốt cuộc không phải đứng đắn con đường biết. Cho nên còn cần bảo mật, Hạ Thanh cũng biết trong đó nghiêm trọng tính. Nếu là như thế này tốt xấu có thể chịu ứng lẫn nhau. Nhưng là, ta vừa nghe đến ngươi bắt đầu, nhưng là, đầu liền bắt đầu đau, Phương Tường Vi ngã vào trên sofa một bộ muốn chết bộ dáng. Hạ Thanh đem nàng một phen kéo tới dặn dò, đau đầu cũng muốn nghe, nàng ở bên kia trên người có bất luận cái gì, cũng không thể nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cũng không thể cho ta sằng bậy, mấy năm nay là gan của ngươi càng lúc càng lớn, vì tin tức đều không muốn sống nữa, ta không phải vì báo cái đại tin tức. Hạ Thanh trực tiếp đánh gãy, không quan tâm ngươi vì cái gì, mệnh đều là đệ nhất trọng muốn, ngươi chưa từng nghe qua một bộ kinh điển điện ảnh lời kịch sao? Luôn có một ít đồ vật, so sinh mệnh còn quan trọng, Hạ Thanh trực tiếp tiến lên bóp chặt nàng cổ. Tức khắc đưa tới Phương Tường Vi kinh thanh thét chói tai. Hai người cãi nhau ầm ĩ, đem nguyên bản có chút nặng nề không khí đều cấp đánh tan. Ngày hôm sau Hạ Thanh liền đi tìm Lữ Hướng Hải, dò hỏi hắn là ý kiến gì. Tuy rằng đây là hai người sự, người ngoài không hảo nhúng tay, nhưng có đôi khi cũng là yêu cầu người trung gian làm nhuận hòa tề. Tường Vi ở ta kia, Lữ Hướng Hải nghe được lời này. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm, ta liền biết nàng sẽ đi ngươi kia, ngươi thật sự muốn cùng nàng chia tay. Lữ Hướng Hải vẻ mặt đau khổ, ta đương nhiên không muốn, nhưng nàng chính là muốn đi đương cái gì chiến địa phóng viên. Quốc nội có nhiều như vậy đáng giá đưa tin đồ vật không đưa tin. Vì cái gì một hai phải chạy lớn như vậy thật xa đi quản quốc gia khác nhàn sự. Còn có khả năng toi mạng. Cái loại này địa phương kêu trời thiên không linh, kêu đất đất chẳng hay, nói thực ra ta cũng không tán thành. Bất quá là tôn trọng nàng lựa chọn mà thôi. Chỉ là ngươi nếu là dùng cái này uy hiếp, nếu không phải chính mình chân thật ý tưởng, liền không quá thỏa đáng, ta biết, Lữ Hướng Hải thật sâu thở dài một hơi. Nàng nếu là ở quốc nội ta có thể bồi nàng cùng nhau. Cái gì nguy hiểm đều không có việc gì, nhưng xuất ngoại ta liền hoàn toàn không có cách nào. Nhà ta người tuy rằng hiện tại không thế nào quản ta. Đã hết hy vọng bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng tỷ của ta. Khá vậy sẽ không cho phép ta đi những cái đó địa phương mạo hiểm mân đi, nàng nói là đi 3 năm. Nhưng ngươi biết nàng tính cách, 3 năm thật sự sẽ trở về. Hạ Thanh thật đúng là không dám xác định cái gì. Mặc dù Phương Tường Vi sẽ trở về, y theo nàng tính cách cũng là vô pháp an ổn xuống dưới. Lữ Hướng Hải đừng nhìn ngày thường tùy tiện, trên thực tế nội tâm là cái thực truyền thống người. Đây là tam quan thượng xung đột, không phải vì cái gì sự tình làm cho lẫn nhau hiểu lầm. Hạ Thanh thật đúng là vô pháp nói thêm cái gì, mỗi lần nàng đều là làm tốt quyết định, sau đó nói cho ta kết quả, hoàn toàn không có đem ta cái này bạn trai để ở trong lòng. Lữ Hướng Hải rất là buồn bực. Tuy rằng Phương Tường Vi phía trước liền có manh mối, nhưng nàng một khi bắt đầu hướng này phía trên tưởng, liền nhận định sẽ không thay đổi. Không chỉ có chuyện này, rất nhiều thời điểm đều như thế. Về hai người là như thế nào ở chung, Hạ Thanh không tiện nói thêm cái gì. Chỉ nói, các ngươi hai người chi gian sự, ta một ngoại nhân cũng quản không được, yêu cầu các ngươi chính mình đi điều tiết, chỉ là hy vọng ngươi cẩn thận làm quyết định. Tường Vi chưa bao giờ là một cái có thể uy hiếp người. Nếu ngươi thật sự tưởng chia tay kia không thành vấn đề. Nếu còn có mặt khác ý tưởng, kia vẫn là tỉnh đi. Không phải nàng không thèm để ý ngươi. Tương phản nàng vẫn luôn phi thường thích ngươi. Chỉ là nếu nàng từ bỏ nàng lý tưởng, về sau có thể hay không oán hận, có thể hay không bởi vậy quan hệ vẫn như cũ đi hướng diệt vong. Hơn nữa trong đầu còn đều là đối với đối phương oán giận. Ai đều khó mà nói. Cái này là nàng nhất sợ hãi. Nguyên bản tốt đẹp biến thành chán ghét, hiện tại người đối cảm tình sự. Sẽ càng nhiều tự hỏi. Nói được không tốt lắm nghe chính là tính toán. Phương Tường Vi hiện tại cũng có 20 mấy tuổi. Tuy rằng còn có rất nhiều nữ hài tử tuổi này còn sẽ vì ái xúc động. Nhưng xem nhiều rất nhiều nhân thế gian hắc ám. Phương Tường Vi rõ ràng muốn càng thêm thành thục cùng lý trí. Nàng đối mặt nguy hiểm, sẽ phi thường dũng cảm. Đối mặt cảm tình, lại là sợ hãi mất đi, sợ hãi phá hư hiện tại quý trọng tốt đẹp. Này đó cũng không phải Phương Tường Vi đối Hạ Thanh nói. Phương Tường Vi chính mình có lẽ cũng không biết chính mình là như vậy tưởng. Làm người đứng xem sẽ tương đối thấy được rõ ràng. Lữ Hướng Hải trầm mặc không nói gì, Hạ Thanh cũng không phải vì bắt được cái gì đáp án. Chỉ là hy vọng lẫn nhau đều có thể bình tĩnh tự hỏi một chút. Chính mình muốn chính là cái gì, hay không có thể thừa nhận quyết định này mang đến hậu quả. Các ngươi đều bình tĩnh hảo hảo ngẫm lại đi. Trong khoảng thời gian này tạm thời tách ra một chút cũng hảo. Tường Vi ở ta kia. Ngươi không cần lo lắng, Lữ Hướng Hải cả người phi thường nôn nóng. Vì người nào muốn lớn lên đâu? Thật mẹ nó phiền lòng, quả nhiên là tình lữ. Lời nói đều không sai biệt lắm Money bất quá gần nhất Hạ Thanh bên tai thường xuyên có như vậy. Thanh âm, làm hại nàng cũng có chút bị ảnh hưởng. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam ở bên nhau thời điểm, nhắc tới chuyện này, không khỏi hỏi, ta muốn ra ngoại quốc lưu học. Ngươi không có gì ý kiến sao? Ta giống như cũng là làm tốt quyết định mới nói cho ngươi, Hướng Dịch Nam nở nụ cười. Xem ra kia hai người đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn a. Đột nhiên phản ứng lại đây chính mình không phải. Ngươi điểm này so Phương Tường Vi còn nghiêm trọng, Hạ Thanh tức khắc đỏ nhĩ. Nàng đã thói quen như vậy diễn xuất, chính mình hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không ổn. Từ trước thời điểm nàng căn bản vô pháp cùng người thương lượng. Nàng bên người hoặc là chính là đối nàng như hổ rình mồi người. Nếu nàng dám bày ra nàng chỗ yếu, liền sẽ bị đối phương theo dõi, hung hăng đả kích điểm này, hoặc là bên người chính là yêu cầu dựa vào nàng người. Vốn dĩ bọn họ liền phi thường sợ hãi, nàng nếu không biểu hiện đến cũng đủ cường đại, bọn họ căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Tuy rằng nói nàng giống như cũng thực dân chủ, đối với ý kiến của người khác cũng sẽ nghe, nhưng về chính mình sự, đều là nói như thế nào tính, người phía trước vì cái gì không cùng ta nói. Ta đều không có ý thức được chính mình này đó tật xấu, hai người câu thông là phi thường quan trọng. Nếu đều cất giấu không nói, vấn đề nhỏ thực dễ dàng biến thành vấn đề lớn. Hạ Thanh nhưng không nghĩ chính mình bất chi bất giác cùng hắn càng lúc càng xa. Chờ phản ứng lại đây đã vô pháp quay đầu lại, hướng Dịch Nam xoa xoa nàng đầu. Ta vừa rồi đậu ngươi chơi đâu, ta cũng không ngoài ý muốn ngươi cái này lựa chọn. Hơn nữa lại không phải cái gì chuyện xấu, mặc kệ nói như thế nào cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu về sau ta phạm như vậy sai lầm, ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta. Ta chính mình là không biết rõ Lamani, Hạ Thanh này không phải ở thoái thác trách nhiệm của chính mình, mà là tính cách dưỡng thành tựu rất khó sửa lại. Chính mình cảm thấy, cùng làm được sự, có đôi khi chính là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa chính mình còn thấy không rõ. Hảo, hướng Dịch Nam nghiêm túc đồng ý. Ta nếu là có cái gì tật xấu ngươi cũng không cần quên nhắc nhở, Hạ Thanh chống cằm. Khuấy cà phê, chúng ta thực dễ dàng thấy không rõ chính mình. Ngươi nói ta có phải hay không nên đi tham gia một cái show thực tế. Không cần cụ thể kịch bản cái loại này. Có thể cùng nhau làm nhiệm vụ gì đó. Sau đó hết thảy dựa vào chính mình phát huy. Trực diện xem kỹ chính mình, Hạ Thanh hiện tại cũng coi như là nửa cái giới giải trí người. Trừ bỏ phía trước có ra khách điếm thượng trùng hợp ghi lại mấy cái màn ảnh. Liền không còn có thượng quá bất luận cái gì game show. Cho dù là điện ảnh tuyên truyền, cũng không có đi theo đoàn phim thượng tiết mục. Trừ bỏ không có gì thời gian ở ngoài. Cũng là không nghĩ đem tinh lực đặt ở trừ bỏ diễn kịch ở ngoài sự thượng. Nàng cũng không phải thuần túy giới giải trí diễn viên, bởi vậy có một số việc cũng liền sẽ không đi làm money có thể đi chạy tuyên truyền. Đã là phi thường không dễ dàng, cũng không phải không thể. Bất quá nếu muốn thấy rõ ràng chính mình cái dạng gì, ta cảm thấy hiện tại lưu hành chậm tổng nghệ sợ là không được. Một người chân thật bộ dáng, vẫn là muốn ở đặc biệt nguy cơ tình hình hạ, dễ dàng nhất bại lộ. Quốc nội tổng nghệ tương đối đều tương đối ôn hòa hoặc là chú trọng khôi hài. Những cái đó trò chơi đối với ngươi mà nói khó khăn cũng không phải quá lớn. Khả năng biểu hiện không ra cái gì, ta nào có lợi hại như vậy. Quốc nội rất nhiều tổng nghệ cũng thực vất vả, chỉ là cắt nối biên tập ra tới nhìn tương đối thảnh thơi mà thôi, hướng Dịch Nam xua xua tay chỉ. Ngươi đối với ngươi lực lượng của chính mình hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Thanh chẳng qua là nói mà thôi, đảo cũng không có thật đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng hiện tại vội đến xoay quanh, nơi nào có thời gian quản này đó, không lâu lúc sau liền phải xuất ngoại, có thời gian kia không bằng nhiều cùng người nhà ở chung đâu. Kỳ thật mỗi năm cũng có thể trở về ít nhất 2 lần. Hơn nữa bình thường tưởng trở về cũng dễ dàng, có phi cơ vẫn là thực phương tiện, cùng hiện tại ở quốc nội, cũng không phải chênh lệch quá lớn, nhưng xuất ngoại 2 chữ vẫn là tương đối hù dọa người. Tổng cảm thấy giống như rất khó nhìn thấy bộ dáng, Phương Tường Vi cùng Lữ Hướng Hải cuối cùng vẫn là quyết định chia tay. Ngày đó buổi tối Phương Tường Vi lôi kéo Hạ Thanh chạy đến quán bar hét lớn một đốn. Hạ Thanh không phải lần đầu tiên đi vào quán bar, bất quá trước kia đều là cái loại này tương đối an tĩnh địa phương. Lần này đi vào hộp đêm phi thường ầm ĩ, trung gian có cái sân nhảy, không ít người ở kia khiêu vũ. Hạ Thanh đối hoàn cảnh như vậy có chút không thích ứng. Chỉ cảm thấy mang tai đều bị chấn đau. Tường Vi, chúng ta đổi cái địa phương đi. Hạ Thanh nhịn không được nói. Phương Tường Vi đi theo âm nhạc vạn bãi, một bên lôi kéo nàng tễ đi phía trước đi, tìm vị trí ngồi xuống, một bên quát, ngươi nói cái gì, lớn tiếng một chút, ta nói chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Hạ Thanh giống lớn nói, Phương Tường Vi vẫy vẫy tay, phía trước ăn cơm thời điểm nàng cũng đã uống lên một chút rượu. Hơn nữa tâm tình không tốt, không uống nhiều ít cũng đã có chút say. Hiện tại liền thích hợp loại địa phương này. Đại gia cùng nhau hai, mới cảm thấy mang cảm. Hạ Thanh kỳ thật nghe không rõ lắm nàng nói cái gì. Bất quá xem nàng thích thú, cũng liền không có nói thêm cái gì. Hoàn cảnh này cũng xác thật thích hợp phát tiết, chỉ là cảm thấy nơi này âm nhạc chấn đến nàng trái tim nhảy đến độ có điểm không quy luật. Cái này địa phương ngư long hỗn tạp, Hạ Thanh không có đã tới, trong lòng sẽ tương đối cảnh giác, chỉ là bồi Phương Tường Vi, chính mình lại không có lây dính cái gì rượu, Phương Tường Vi cũng không để ý nàng, một mình một người uống rượu uống thật sự hoan, còn không dừng đi theo âm nhạc vặn vẹo. Nơi này người đều dứt bỏ rồi rụt rè, mặc kệ chính mình nhảy đến thế nào, đều không tiếc bày ra chính mình. Hai vị mỹ nữ, đêm nay thượng cùng nhau a. Có hai cái nam nhân ngồi lại đây, cùng các nàng đến gần. Nơi này ánh đèn lúc sáng lúc tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đối phương diện mạo. Ở chỗ này cũng không có người nhận ra Hạ Thanh, liền tính cảm thấy quen mắt, tất cả mọi người đều lại đây mua say. Cũng sẽ không có nhàn tâm đi quản đối phương là ai. Phương Tường Vi cũng không có để ý tới hai người, chỉ lo chính mình uống rượu. Hạ Thanh không thích hai người ngả ngớn thái độ, trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt. Chúng ta có người kia, hai người quan sát một hồi lâu. Biết các nàng không có người khác, cho nên cũng không có bởi vậy rời đi. Cao vóc dáng nói, vậy chờ bọn họ tới, chúng ta lại đi. Hiện tại trước làm chúng ta bồi cùng các ngươi, vóc dáng thấp đánh giá liếc mắt một cái Hạ Thanh. Nói, ta thấy thế nào ngươi thực quen mắt, giống như ta nơi nào gặp qua. Hạ Thanh không để ý đến bọn họ. Trực tiếp bắt lấy Phương Tường Vi rời đi. Phương Tường Vi tuy rằng còn không nghĩ đi, còn tưởng tiếp tục uống. Nhưng nàng tuy rằng say vẫn như cũ cảm nhận được Hạ Thanh trên người tản mát ra lạnh lẽo. Không dám dãy dụa cự tuyệt, kia hai người xem hai người như thế thái độ đảo cũng không có dây dưa. Chỉ là phun tào một câu không có tình thú, đó là đi tìm mục tiêu kế tiếp, mới vừa đi ra hộp đêm, Phương Tường Vi liền che miệng một bộ muốn phun bộ dáng. Hạ Thanh còn không có phản ứng, nàng liền chạy đến xanh hóa thụ kia phun ra đầy đất. Hạ Thanh vội vàng đi lên trước, đem khăn giấy đưa cho nàng. Lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Làm ngươi đừng uống nhiều như vậy rượu. Còn đột nhiên rót, hiện tại khó chịu còn không phải chính ngươi. Phương Tường Vi lúc này cũng không rảnh phản ứng nàng. Một bên khóc một bên phun đến lợi hại. Hạ Thanh cũng không lại tiếp tục nói nàng. Chỉ là không ngừng nhìn xung quanh muốn nhìn xem nơi nào có cửa hàng tiện lợi. Muốn cho nàng mua một lọ nước khoáng xúc xúc miệng. Hạ Thanh là không dám làm Phương Tường Vi một người lưu tại hộp đêm cửa. Xem nàng phun đến không sai biệt lắm, liền nâng đến cách đó không xa cửa hàng tiện lợi, mua một lọ thủy làm nàng xúc xúc miệng, lại làm ơn cửa hàng tiện lợi phục vụ sinh hỗ trợ xem một chút nàng. Còn lưu lại chính mình số điện thoại, bảo đảm 10 phút nội liền sẽ chạy tới. Cửa hàng tiện lợi thu bạc tiểu ca nhận ra Hạ Thanh. Phi thường nhiệt tâm đáp ứng rồi, còn đem giúp nàng đem đã say đến mơ màng sắp ngủ Phương Tường Vi tìm một khối giấy cứng xác lót. Trên mặt đất làm nàng ngồi xuống. Hết chương.